Thánh Vương, chương 383, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, V, Án Quy Mắc, Quy, 2, E, L, E, I, Z. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, chương 383, trở về. Một đám minh tộc cố đại ngơ ngác nhìn hư không thử ấn, nữ tư minh tộc kia thậm chí còn bay tới nhìn cái bàn tay khổng lồ đang xoay tròn, động thời điểm một ngón tay. Cong, thanh âm như sắt thép vang lên. Không gian bị cố động thành tinh thể kiến cố, co. Khi tức thần thành, khu trừ tà ác, tan biến ma ỉ, lợi hại, thật lợi hại. Trên mặt nữ tử minh tộc kia hiện lên sự khủng bố, xoay đầu lại nhìn Minh Lãng no. Y ngắn, Minh Lãng, người giao thủ với tên Dương Kỳ này trong thời gian bao lâu? Trên mặt Minh Lãng hiện lên sự xấu hổ. Một chiều, hắn dùng một chiều đánh bay ta, đồng thời ngưng tụ không gian ép ta thành một ân thịt, nếu không phải ta thi triển ra minh trùng biến trong U Minh Cửu Biến thì đã sớm bị hắn giết chết. Cái gì? Một chiều. Rất nhiều minh tộc cố đại đều dùng mình. Minh Lãng, thực lực của người là một người nổi bật trong đám trẻ của minh tộc cố đại chúng ta, co. Thể thành công đem nguyền thần kỳ thác vào bốn nguyền của địa ngục ma ha, là người co. Tiềm lực nhất, vậy mà chỉ bị hắn đánh bại trong một chiều. Xem ra, chúng ta nền bộ qua ý niệm giết tên Dương Kỳ này đi, rất co. Thể một mình hắn sẽ giết cả đám chúng ta. Cái bàn tay hư không này đã nói rõ tất cả. Mau chớ về bấm báo trưởng lão trong tộc. Đi thôi. Nhóm cao thủ minh tộc cố đại này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lập tức biến mất không còn bóng dáng. Cuộc sống trong thời gian tiếp theo của Dương Kỳ vô cùng thành thời, vừa tu luyện vừa ngưng tụ máu của Thượng Đế, vừa đào khoảng thạch trong lòng đất tinh luyện tinh hoa. Trong mấy hôm này, tốc độ ngưng tụ máu Thượng Đế của hắn cực nhanh, thế nhưng cứ hết thành công cô động một giọt máu của Thượng Đế lại bị chư thần An Kỳ hu. Tê mất, nhưng mà chư thần Ấn Kỳ cũng tặng cho hắn một phần thần lực vào thành ngần, khiến cho thành ngần của hắn kiên cố hơn bình thường. Thánh ngần quan trong không khác gì bản mạng nguyền khi đối với một vị đại thánh, no. Càng cứng rắn thì lực lượng sinh mệnh càng cường đại. Hiện giờ, thành ngần của Dương Kỳ được hình người màu vàng ban tặng lực lượng, củng cố khí tức của thần, đã vượt qua tiền ngân. Hiện giờ Dương Kỳ co. Thể chống lại đại thánh cấp 8, cái quan trong là hắn co. Nhấn lõi mạnh hơn thiền vị bình thường. Cho nên, hắn mới co. Thể kéo dài đầu tay trong hư không? Nếu như co. Thời gian, tu vi của hắn sẽ được đề cao, một khi trùng kích đạt tới đại thánh cấp 3 cấp hàng xa, cấp 4 cấp chấn thực, cấp 5 cấp quang vương thì nhân vật thiên vị cũng không thể giết hắn. Cứ, liên tục cô động như vậy, hắn nhận ra hình người màu vàng đã mạnh hơn, khôi phục vinh quang của các vị thần, linh động, phiếu hột hờn trước đây rất nhiều. Đột nhiên, linh hồn của Dương Kỳ chấn động. Hắn dường như nhận thấy bền trong vũ trụ co. Một luồng khí tức khác của chư thần Ấn Kỳ, thế nhưng chỉ duy trì trong một nháy mắt rồi biến mất. Lẽ nào ngoài ta ra, trong thiền địa khác vẫn còn chư thần Ấn Kỳ? Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ chợt lấy làm kinh hãi. Đúng rồi, chư thần Ấn Kỳ là mảnh vỡ, không biết bị ai đánh nát, mảnh vỡ tư trên thiền đường chỉ cao vỗ thượng rời xuống, tung ra khắp vũ trụ. Mảnh của ta chỉ là một trong số đo, no, giống như lệnh bài của Chu Tiền Vương. Khi hắn nghĩ như vậy thì đột nhiên hình người màu vàng ở mi tâm truyền ra cho hắn một. Phấn tấn vỡ vụn. Đoàn tụ, xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm này dường như là văn tụ của một vị cố thần lưu lại trong hư không? Cái gì, lẽ nào khi hợp lại toàn bộ số mảnh vỡ của Chu Thần Ấn Kỳ thì chủ sẽ xuất hiện? Dương Kỳ dần dần hiểu rõ, nhưng cũng vẫn còn mơ hồ. Chu, là ai, là người mạnh hơn các vị thần, là người đứng đầu của thần ư, nhưng mà cảnh giới của hắn hiện giờ chưa thể tiếp xúc với những bí mật như vậy, ngay cả tiền giới cũng là một chuyện thuyết với hắn, chứ nói gì với vi điện của thần. Ẩm ấm, ngay khi hắn đang ngẫm nghĩ thì một lực hút khổng lồ muốn hu. Tê hắn ra khỏi địa ngục ma ha. Dương Kỳ chỉ hơi chấn động sau đó không phản kháng, hắn biết thời gian tham gia thi luyện mạnh nhất đã kết thúc cho nên tiền hàng triệu hối những đệ tử chưa chết trở về. Vù. Một luống thần quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. No, biến thành một vòng xoáy, hu. Tê hắn vào trong, một khắc sau hắn đã rời khỏi địa ngục ma ha, xuất hiện trên một cái bậc thang thật cao. Đinh của bậc thang là một cái tiến bảng. Cao nhất của tiền bảng có hai chữ lớn, soi sáng từ phường, chế trụ tất cả những cái tên phía dưới. Dương Kỳ ra rồi, thí luyện mạnh nhất kết thúc, Dương Kỳ co, điểm tích lũy đứng đầu, hùng cứ tiếng bằng, lần này nhất định sẽ nhận được tiền giới ban thưởng phong phú. Đúng vậy, không ai ngờ, tương vạn hư, cảnh hình, pháp vô nhất đều chết ở trong tay hắn. Người thấy cảnh giới của hắn chưa? Đã là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, kỳ thác nguyền thần. Dương Kỳ vừa xuất hiện đã khiến cho rất nhiều lão nhân của cả huyền không sơn, rất nhiều yếu tộc, nhân loại, các thế lực lớn bàn tán, tạo nên một cơn sóng gió động trời. Truyền kỳ biến thu, tám tiến vào địa ngục ma ha chẳng những không chết mà còn đột phá giết rất nhiều cao thủ đệ nhất, chiếm lấy vị trí số 1. Thiếu gia đã ra rồi. Kinh Chấn ngang thớ phào nhẹ nhôm. Thiếu gia thật không đơn giản, người co. Nhận thấy khí tức trên người thiếu gia đã là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, kỳ thác nguyền thần của người ký thác vào trong địa ngục ma ha, đấy là hành động mà tu sĩ từ xưa tới nay cũng không làm được. Yến Vô Bệnh kinh hãi no. Y, cái gì? Thiếu gia đem nguyền thần kỳ thác vào trong địa ngục ma ha. Kinh Chấn ngang giật mình. Đây chẳng phải là hành động chịu chết thì là gì, không, đấy là hành động không co. Khả năng thành công địa ngục ma ha là địa ngục vĩ đại trong truyền thuyết, trừ người sinh sống trong đó, trừ hậu duệ co. Nồng độ huyết mạch cực cao của minh thần mới co. Thể kỳ thác thành công, những tu sĩ khác không co. Khả năng này, no, còn khó hơn kỳ thác nguyền thần vào vi điện cấp tiền. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvni ánh vương móng nhập thần cơ. Trên người thiếu gia co, lực lượng thần bí, co, thể điều khiến ác ma, tịnh hỏa lực lượng của địa ngục. Yến Vô Bệnh no, y ngắn, 7, điểm này, người không cần lo lắng, bốn nguyền của địa ngục ma ha còn mạnh hơn bốn nguyền của Thái Hoàng Thiền. Đem nguyền thần kỳ thác vào trong, đó, chi co, lợi, không co, hại, đương nhiên điều kiện tiền quyết là thiếu gia co. Thể hóa giải ma ỷ vô biến, không bị ma ho. À, tiếp theo nền quan sát xem tiền giới ban thưởng như thế nào. Thiếu gia lần này đoạt được vị trí số 1, sau khi ra ngoài tiền giới sẽ truyền năng lượng xuống, đồng thời ban thưởng các loại pháp bảo linh thạch. Kinh Chấn ngang cũng vô cùng chờ mong. Lúc này, chủ nhân của sư tộc, sa tộc, bảo tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dương Kỳ xuất hiện đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên đài tiến đánh chết Dương Kỳ. Nhưng mà bạn hắn lại không dám, Dương Kỳ là người mạnh nhất trong lần thi luyện này, hiện giờ được tiền bảng bảo hộ, ai mà xông lên chính là khiêu khích uy nghiêm của thiếu gia, cho dù Tố Sư Tượng Thiền cũng không dám làm như thế. Tố Sư Tượng Thiền, Dương Kỳ đã ra rồi, chúng ta nên giết hẳn thế nào? Bên trong chủ phong Tu Di, chủ nhân viên tộc viên Thiền Cương quay sang nhìn Tố Sư Tượng Thiền nghiền rằng nghiền lợi no. Y, hiện giờ không thể ra tay. Tổ Sư Tương Thiền nói một cách nghiêm túc, lần này tiến giới co. Hành động lớn, mớ thông đạo tới địa ngục ma ha chon tuyệt thế thiền tài, chúng ta phải quan sát xem tiền giới sẽ hành động như thế nào. Yến lặng theo dõi kỳ biến đi, thực lực của hắn vẫn còn nông cạn, ban tố sư là cường gia canh giới thiền vị, nếu quyết định giết hắn thì hắn vẫn phải chết. Cái gì? Mấy vị đại trưởng lão cấp sư thi kinh hãi, 7. Tố sư tượng thiền, với thân phận của ngài sao co. Thế ra tay giết người này được. Việc này... Nếu không tự minh xuất thủ, người này sẽ càng lớn mạnh, sau này sẽ trở thành một cái hoa lớn. Hơn nữa ta cảm thấy trên người hắn có một lực lượng tà ác, có thể cướp đoạt huyết mạch của bộ tộc viên cố C, ư tương chúng ta để mạnh hơn. Tố sư tương thiền vung tay bóp nát hư không nói tiếp. Cho nên, người này không thế không chết, ta đã thông báo cho các vị tiền nhân của bộ tộc viên cố C, ư tương biết, nhất định phải chú ý tới người này. Vậy thành mẫu thì sao? Thánh mẫu, bần tố sư đương nhiên co. Biện pháp ngăn cản, tố sư, tiến giới đã truyền năng lượng xuống. Đó là, tiền nhạc thai hoàng, kim phù ngóc khuyết. Đột nhiên, viên thiền cương chỉ vào tiền bằng, kinh hãi kêu lên. Ẩm ấm, thiền địa chấn động, rất nhiều đệ tử thi luyện mạnh nhất lần lượt xuất hiện trên đài cao, bọn họ nhìn thấy một cái thông đạo kim quang lấp lánh xuất hiện. Trong đó chảy ra một dòng sống ngóc dịch, số ngóc dịch này tập trung vào người chiếm vị trí số 1, Dương Kỳ. Thông đạo kim quang, dòng sống ngóc dịch. Trong dòng sống này có những bùa chú, bằng ngọc tiền khi giạt rào, số bùa chú, bằng ngọc này nhiều như cắt, co, hình núi, co, hình sống, co, hình chim, co, hình ngọn lửa, co, hình rồng rắn, đấy là một loại năng lượng không thể xuất hiện ở phàm gian. Những năng lượng này dù chỉ được một chút cũng co, tác dụng lớn đối với luyện khí sĩ. Đám lão nhân ở nơi này nhận ra, đây chính là phù văn linh báo bằng chân khí của tiền giới, co. Tên, kim phù ngóc khuyết. Là bảo dịch mạnh nhất của tiền nhân vô thương, làm phần thưởng cho đệ tử kiệt xuất của nhân gian giới, họ muốn tải bồi tuyệt thế cao thủ. Cách chương.